Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2309, chương 2311 lại nên đi nơi nào. Một ngày này, được xưng là đảo Itogami xây thành đến nay tối tăm nhất một ngày. Bởi vì tên là Thâm Uyên Chi Hãm, Demon Sanctuary phá hư tập đoàn chuyển động. Đảo Itogami bị từ trước tới nay nghiêm trọng nhất tập kích khủng bố. Bị vô số quyến thú phá hư, đảo Itogami gần 7 thành kiến thiết liền cũng vì đó luân hãm. Có bị phá hư, có bởi vì ảnh hưởng đến mà vô phương vận hành, có mất đi nguyên bản công năng, có thì liền đi hướng đều không rõ. Nhưng đảo Itogami đã nhận lấy vô cùng nghiêm trọng tổn thất. Lần này tổn thất hoàn toàn không cách nào ước lượng, lại thêm đông khu nhà kho đường phố chữ kho lúa trước đó cũng lọt vào phá hư. Bây giờ đảo Itogami liền đồng đẳng với nặng khu vực thiên tai. Trước mắt, đảo nhân tạo quản lý công xã đã cùng chính phủ Nhật Bản bắt được liên lạc. Hy vọng bọn họ có thể vì trần tay tiến hành viện trợ. Chỉ là, căn cứ tin tức đáng tin, chính phủ Nhật Bản bên kia còn đang vì việc này thương nghị. Nhằm vào đảo Itogami trần tay cứu viện tựa hồ xuất hiện không biết biến hóa. Tiếp đó, đảo Itogami lại nên đi nơi nào đâu? Chúng ta chỉ có thể rửa mắt mà đợi. Trở lên chính là Thâm Uyên Chi Hãm. Sự kiện qua đi, vẫn luôn có xuất hiện tại đảo Itogami, thậm chí bản thổ bên kia báo cáo tin tức. Theo trong báo cáo là có thể nhìn ra được, đảo Itogami lần tổn thất này vô cùng nghiêm trọng, liền bản thổ trần tay cứu viện tựa hồ cũng vô phương mong đợi. Cơ hồ có thể nói là đến sinh tử tồn vong trước mắt. Mặc dù bởi vì Rama ra tay quan hệ, lệ thuộc về hắn Seven quân đoàn đỡ được Rose quyến thú tập kích. Chưa từng xuất hiện sinh mệnh lên thương vong. Nhưng tại còn lại phương diện tổn thất liền thật lớn, gần 7 thành kiến thiết đều hóa thành phế tích không nói. Chữ kho lúa còn bởi vì bị thiêu hủy xuất hiện đồ ăn thiếu vấn đề. Tăng thêm bản thổ chẳng biết tại sao trần tay cứu viện chậm chạp chưa tới. Nhóm dân thành thị sinh tử, thật đã trở thành một vấn đề. Hiện tại đảo Itogami liền lòng người bàng hoàng, có thể nói là tương đương hỗn loạn. Vì thế, đảo nhân tạo quản lý công xã xuất động không ít người lực cập vật lực. Một bên nhường đặc khu đội canh gác du tàu cùng đảo bên trong các nơi. Phụ trách trấn an quần chúng. Một bên cũng tận lượng gom góp vật tư. Bắt đầu trần tay, để cầu tại gặp được như thế đại biến dưới tình huống. Nhường đảo Itogami tiếp tục tồn sống sót. Bái này ban tặng, những ngày gần đây, Nasuki cơ hồ là toàn thiên 24 giờ đều tại đảo nhân tạo quản lý công xã bên kia. Loay hoay liền Astarte đều không thể thả về đến nhà. Chắc hẳn, gần nhất là không thể nào rảnh đến xuống tới. Rama bên này kỳ thật cũng gần như. Bởi vì lần này sự kiện đụng phải liên lụy cũng không nhỏ. Không nói những cái khác, Kozu liền gặp phải Thâm Uyên Chi Hãm tập kích. Mãi đến Rama khi trở về, hắn đều còn không có nghĩ thông suốt mình rốt cuộc tại sao lại gặp được đánh úp. Đến mức chậm chạp vô phương bình tĩnh, Nagisa cùng Canon trong nhà cũng thiếu chút gặp phải Rose quyến thú tập kích. May mắn Masu cùng Serenity lưu tại nơi này, đỡ được đánh úp về phía nhà Minamiya quyến thú. Nhà Minamiya mới trở thành bây giờ đảo Itogami bên trong số ít còn không có báo phế công trình kiến. Chúc, chờ đến Rama đem sự tình đầu đuôi câu chuyện toàn bộ nói rõ ràng về sau. Kozu mới hiểu được, mình rốt cuộc gặp chuyện gì. Tha cho ta đi, Kozu liền không cấm phun ra miệng của mình đầu thiền. May mắn, Aotra, Onto, cùng Jin, Onto. Cũng cứu được Kozu, cũng là không có nhường Kozu nhận tổn thương gì. Rama một đám servant nhóm tại sự kiện lần này bên trong liền bỏ khá nhiều công sức. Mới vừa bảo đảm Rama này chút đám tiểu đồng bạn an toàn. Gozu cùng Nagisa cũng đưa ra muốn cùng các thiếu nữ nói lời cảm tạ. Còn hỏi ý kiến hỏi lai lịch của các nàng. Cuối cùng thì bởi vì bị Rama lấp liếm cho qua, từ bỏ quyết định này. Các nàng là cùng loại với ta Servant một dạng tồn tại. Cùng trước đó xuất hiện tại Diễm Quang Chi Yến cùng Prison Barrier bên trong Otterer không sai biệt lắm. Cảm tạ của các ngươi, các nàng đã nhận được. Rama liền bộ dạng như vậy nói, mới để cho Kozu cùng Nagisa từ bỏ dự định. Mà trước đó, Rama cũng liên lạc qua Asagi. Dù sao, trước đó, Takehito kịp quyết người đã nói qua. Bọn hắn vì để tránh cho Thâm Uyên Rose khởi động xảy ra vấn đề, sớm tập kích Asagi. Thế là Rama tại sự kiện kết thúc trước tiên liên hệ Asagi, lại không có đạt được hồi âm, mà tại Rama nghĩ đến đi nắm Asagi tìm lúc đi ra. Asagi lại là trực tiếp gọi điện thoại tới, chủ động liên hệ hắn. Ta không sao, bất quá gần nhất đoán chừng phải tại đảo nhân tạo quản lý công xã bên này công tác một đoạn thời gian rất dài, Motoclip cũng cùng ta cùng một chỗ. Không cần lo lắng cho ta. Asagi ngữ khí có chút cứng rắn như thế nói cho Rama. Nhường Rama lại là nghi hoặc, lại là thấy yên tâm. Về sau, Rama mới biết được, tại Asagi đi tới, C, chỗ trên mặt đất, chuẩn bị khu trục xâm lấn đặc khu đội canh gác hệ thống virus. Lại gặp phải, Thâm Uyên Chi hãm, tập kích lúc, là Tobias cùng Kira bảo vệ nàng. Vát lơ tùy tùng sao? Biết được chuyện này, Rama một lần sinh ra qua hoài nghi. Vì cái gì Vát lơ lại phái bên cạnh mình hai cái thân tín đi cứu Asagi? Chuyện này, Rama nhiều ít cảm thấy có chút khả nghi. Bởi vì, Vát lơ tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đối một người làm viện trợ. Làm người này là không có chút giá trị nhân loại lúc. Hắn càng là sẽ chỉ thờ ơ. Mà không phải xuất thủ cứu giúp. Trừ phi Asagi trên thân có cái gì Vát lơ coi trọng đồ vật. Cái này xà phu trong hồ lô bán là thuốc gì? Sinh ra lòng nghi ngờ, Rama cũng là hỏi qua Asagi, lấy được đáp lại là như vậy. Ngoặc kép, là phụ thân ta xin nhờ Adil do nhà nước cử bên người tùy tùng tới bảo hộ ta. Phụ thân tựa hồ đã sớm dự liệu được Thâm Uyên Chi hãm hội tập kích ta, bởi vì không yên lòng, liền xin nhờ Adil công chuyện này. Asagi trả lời như vậy Rama, dùng Asagi phụ thân thân là bình thân phận nghị viên, nhận biết thân là chiến vương lĩnh vực đại sứ Vát Lơ, cũng xin nhờ hắn chuyện này, hẳn là cũng rất bình thường mới đúng. Chỉ là, Vát Lơ thế mà đáp ứng, ở trong đó khẳng định vẫn là có lý do gì, đáng tiếc. Asagi không có nói rõ, thậm chí nói thẳng chính mình cũng không biết. Chờ đảo Itogami sự tình giúp xong lại đến truy cứu là được rồi. Bởi vậy, Rama trong lòng mặc dù còn có chút nghi vấn, lại cơ bản có thể yên tâm. Ngược lại, tất cả mọi người trước mắt cũng còn rất tốt, cũng không có xảy ra chuyện gì. Cái này không thành vấn đề. Bất quá, đảo Togami vấn đề cũng là lộ ra càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì bản thổ bên kia cứu viện chậm chạp không có đến. Tại một ngày thời gian một ngày trôi qua phía dưới, đảo Togami vật tư càng ngày càng ít. Cuối cùng xuất hiện ấm no phương diện vấn đề. Nhóm dân thành thị đối mặt cái này tình huống, lo lắng cùng khủng hoảng cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Nhường đảo Itogami thế cục lần nữa rung chuyển bất an, đảo nhân tạo quản lý công xã hoàn toàn không có cách nào. Lộ ra sứt đầu mẻ chán, thậm chí đều có người tự mình đi tới bản thổ. Dưới tình huống như vậy, xem ra, ta được bao nhiêu ra thêm chút sức, đánh lấy dạng này chủ ý. Rama cuối cùng đứng dậy, không tiếp tục xem tiếp, xuất thủ của hắn. Ngay tại trình độ nhất định dưới, hóa giải đảo Itogami tình hình tai nạn, đảo Itogami này mới khôi phục một chút nguyên khí, muốn nhiệt huyết chiến tranh.